Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422. Chương 422. Dạ Lân Viêm báo. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn PSAMQUOCAN 1993 đề cử nguyệt phiếu. Andrew. Chú ý man nghiêu thú sừng châu. Lisa chuẩn bị ma pháp công kích. Daru theo ta trên đỉnh đi hấp dẫn nó sự chú ý để cho Lisa công kích. Kara thanh âm đang vang vọng, mà nghe được nàng mà nói. Những thứ khác mấy tên thành viên đồng thời bắt đầu ăn ý phối hợp đứng lên. Bên kia, An Bạch Thần ở một nơi tàng cây bên trong ngồi lẳng lặng. Trước mắt một màn này đã để cho hắn đắn đo ra rất nhiều thứ. Đầu tiên, phía dưới cái đó gọi Kara người phụ nữ dùng hai tay kiếm to rõ ràng cho thấy mang theo Tây Phương. Phong cách, loại vũ khí này căn bản sẽ không xuất hiện ở tu chân trên thế giới. Bởi vì vậy bất lợi cho người tu chân điều khiển. Thứ nhì, An Bạch Thần nghe rất rõ ràng. Người phụ nữ kia nói ma pháp hai chữ. Vậy giống nhau cũng chỉ chứng minh nơi này hẳn là giống như có thể lìa đại lục cái loại đó thế giới. Dĩ nhiên, vì sao không nói hắn là Merc liên minh cái loại đó ma pháp thêm khoa học kỹ thuật thế giới? Bởi vì An Bạch Thần không có ở mấy người trên mình thấy bất kỳ một chút và khoa học kỹ thuật vật có liên quan, nếu như An Bạch Thần đoán không có sai. Khả năng này là một cái so có thể lìa đại lục cao cấp hơn thế giới ma pháp. Cơ hồ là ở ngay tức thì, An Bạch Thần cũng đã biết cái thế giới này đại khái lực lượng hệ thống là thế giới ma pháp. Mà vậy nhưng vào lúc này, phía dưới mấy người vậy ra tay, chiến đấu đánh rất kịch liệt, mà cái đó gọi Kara người phụ nữ thực lực quả thực để cho An Bạch Thần lấy làm kinh hãi. Nàng liền thật giống như một đầu nữ bạo long, nặng nề hai tay kiếm to ở trong tay của nàng bị vũ hổ hổ sinh phong. Thổi qua kịch liệt gió lớn và vô số khí lưu, lại đem đầu kia kêu man nghiêu thú ma thú đánh được gào khóc. Cấp 5, không, đây là thực lực cấp 6 sao? Phía dưới chiến đấu đã không có huyền niệm, con man nghiêu thú này mặc dù da thô thịt dày, nhưng thì không cách nào tạo thành tốc độ công kích lại chậm nó. Bị mấy người mài chết là chuyện sớm hay muộn mà. Thông qua xem xét mấy người chiến đấu, An Bạch Thần một lần nữa tính toán một chút cái thế giới này chiến lược cấp bậc. Nếu như vừa mới bắt đầu hắn gặp phải vậy con báo giống vậy sinh vật là 7 cấp nói. Vậy trước mắt con man nghiêu thú này cũng chỉ có cấp 6 trình độ. Hơn nữa liền cái này còn là An Bạch Thần xem ở nó da thô thịt dày dưới tình huống đánh phút. Hay không người liền lấy nó lập tức biểu hiện. Nhiều nhất chỉ có cấp 5 mà thôi. Vĩ đại hỏa thần đại nhân. Mời ngài lắng nghe tín đồ kêu gọi. Đối với địch nhân trước mắt hạ xuống thần phạt. Thanh âm không linh phảng phất là xuyên qua chân. Trời liên tiếp đến liền một cái khác thời không. Ở người phụ nữ này trên mình. An Bạch Thần lại cảm giác được thần thuật mùi vị. Chẳng lẽ đây là cao ma thế giới? Tồn tại khác thần linh thế giới ma pháp. Oanh, thông thiên cột lửa to lớn lại nguy nga. Bất quá chỉ là dùng cấp bậc tới phân chia. Vậy loại công kích này cũng chỉ có cấp 6 trình độ. Theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết, con man nghiêu thú này ầm ầm đổ đến nơi lên. Nhìn nó bên ngoài cháy trong mềm dáng vẻ, An Bạch Thần lại đột nhiên cảm giác được mình bụng có chút đói. Động tác mau chút, nếu không nơi này động tĩnh rất có thể sẽ đưa tới càng cường đại hơn tồn tại. Kara có chút khẩn, trương, thậm chí so mới vừa rồi thời điểm chiến đấu còn khẩn trương. Ở mọi người rõ ràng phân công dưới. Một quả màu vàng đất hạch trạng vật đồng thời bất ngờ xuất hiện ở Kara trong tay. Bất quá không cùng các nàng cắt kim loại man nghiêu thú trên người ngoài ra có dùng vật. Một bên lại đột nhiên truyền đến xào sạt thanh âm. Xào sạc, đây là có đồ quát sát đến cây cối phát ra thanh âm. Mà bên kia, cái này mấy người ở nghe được cái thanh âm này sau đó. thần kinh của bọn họ cũng là chợt một chút liền banh liền đứng lên. Bốn người phối hợp hết sức ăn ý, chỉ gặp trong đó Kara cùng một cái khác nam tử đứng ở hai người khác trước người dung làm bảo vệ. Thuẫn tác dụng, mà bên kia, cái đó mới vừa rồi lấy ma pháp giải quyết man nghiêu thú cô gái cũng là cầm trong tay ma pháp trượng. Giơ lên, xanh sẫm vảy, mặt mũi dữ tợn, tới không phải cái gì khác. Chính là vậy đang tập kích An Bạch Thần không có kết quả sau chạy trốn ma thú. T, đây là mọi người ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Bởi vì lúc này bọn họ đã nhận ra trước mắt con ma thú này thân phận. Dạ Lân Viêm báo, đây là con ma thú này tên chữ. Đồng thời cũng là mảnh đại lục này cấm kỵ tên chữ. Nó là ma thú sơn mạch vua không ngai. Toàn bộ dãy núi bên trong lại cũng không có so nó hơn nữa tồn tại nguy hiểm. Xin lỗi, Kara như đưa đáng nghiêm mặt, làm nàng thấy rõ xuất hiện ở trước mắt là Dạ Lân Viêm báo sau đó. Nàng cũng đã buông tha phản kháng. Cái này không thể trách nàng, mà là Dạ Lân Viêm báo thực lực đặt ở vậy nơi đó. Dạ Lân Viêm báo không phải bọn họ loại này tiểu đội có thể phản kháng. Có lẽ chỉ có những truyền thuyết kia ở giữa thánh cấp cường giả mới có cùng Dạ Lân Viêm báo đánh một trận tư cách. Đều do ta muốn tới nơi này tìm man nghiêu thú. Ta biết rất rõ ràng nơi này là địa bàn của nó. Có thể, Kara lời còn chưa nói hết. Ở sau lưng nàng cầm ma pháp trượng cô gái liền cắt đứt nàng nói về nói. Kara tỷ, cái này không trách ngươi. Là chúng ta tự nguyện tới, ai cũng không có cách nào dự đoán, chúng ta nhất định sẽ thật gặp phải nó. Đúng vậy, huống chi có thể chết ở Dạ Lân Viêm báo trong miệng. Chúng ta cũng không coi là đi không, phải biết chỉ có chân chính người gan dạ mới có tư cách thấy Dạ Lân Viêm báo. Mà không thể nghi ngờ, chúng ta đều là người gan dạ. Phía trước nhất người đàn ông mở miệng nói. Hắn nắm chặt vũ khí trong tay trầm giọng nói, chân chính dũng sĩ, tuyệt đối sẽ không lùi bước. Ở tuyệt vọng trước mặt, nhất có thể thể hiện ra bản tính của con người. Nhìn phía dưới cái này mấy người biểu hiện, An Bạch Thần không khỏi được khẽ gật đầu một cái. Hắn không thích xảo trá người, vậy không thích ở thời khắc mấu chốt vung nồi cho đội hữu người. Dưới mắt, mấy tên này coi như là hợp cách. An Bạch Thần cảm giác được mình có thể cứu bọn họ cũng thử nghiệm tiếp xúc một chút. Thử phát triển thành là hắn ở cái thế giới này người triệu hoán. Đồng thời mượn này biết rõ cái thế giới này tin tức cơ bản. Nghĩ đến liền đến, An Bạch Thần từ trước đến giờ là người như vậy. Huống chi đối diện tên kia bắt đầu nhưng mà tập kích qua mình. Mình không có tìm nó phiền toái cũng được đi. Nó lại vẫn dám xuất hiện ở mình trước mặt. Nguyên vốn dự định ăn mọi người Dạ Lân Viêm báo đột nhiên cảm giác được nguy hiểm. Thành tựu ma thú sơn mạch cao cấp ma thú. Nó thậm chí cũng không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp là quá đầu hướng An Bạch Thần chỗ ở tàng cây tới nhất kích ma pháp. Oanh, nóng bỏng ngọn lửa ở ngay tức thì liền thiêu hủy bụi cây này không biết sống sót bao nhiêu năm. Cây lớn. Mà vậy chính là bởi vì như vậy, nguyên bản ẩn núp thật tốt An Bạch Thần vậy bị ép đi ra. Đen nhánh lưỡi liềm đao đang vũ động, bắt đầu Dạ Lân Viêm báo tập kích An Bạch Thần thời điểm An Bạch Thần là tay không. Nhưng là lúc này bất đồng, tử thần lưỡi liềm trên đao tản ra vong linh hơi thở ở thu cắt bốn phía sinh vật sinh mệnh lực đồng. Thời vậy uy hiếp nghiêm trọng đến Dạ Lân Viêm báo. Sinh vật bản năng để cho Dạ Lân Viêm báo từ tử thần lưỡi liềm trên đao cảm thấy uy hiếp. Đó là một loại phát ra từ linh hồn chỗ sâu cảnh kỳ. Không lúc nào không đang nhắc nhở nó dù sao cũng không nên bị trước mắt người này làm bị thương. Bởi vì bị thương, liền giống như là tử vong. Kara chưa bao giờ có thấy người có thể ở tránh diện trong một trận đánh lấy nghiền ép tư thái cùng. Dạ Lân Viêm báo chiến đấu, đừng nói thấy, hắn là liền nghe cũng chưa có nghe nói qua, có lẽ chỉ có những truyền thuyết kia ở giữa thánh giả mới có thể làm đến loại này đi. có thể trước mắt vị này nhìn như cũng có phần quá trẻ tuổi một ít. Dạ Lân Viêm báo chạy, nó một lần nữa đang đối mặt An Bạch Thần thời điểm lựa chọn chạy trốn. Mà giống nhau, An Bạch Thần không có truy kích, hắn bây giờ còn không biết cái thế giới này chiến lược trần nhà ở địa phương nào. Sợ không não đuổi theo sẽ chọc tới phiền toái lớn. Theo An Bạch Thần thu hồi vũ khí trong tay, hắn ánh mắt cũng là chuyển hướng một bên Kara mấy người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuiencv.com/nối_lai_nối_tsap_nối_nien_80_lam_noi_dan_noi_moi_tu_tiên_cổ_điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.